Chương 1099, Đảo Thần Long Vương Giả. Ngươi có thể thử xem. Dạ Sát câu môi cười lạnh một tiếng, xem thường. Không tử vong linh vậy liền để chúng ta thử xem á. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nói xong, vạch phá tay mình, để cho máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Vong linh, ta lệnh cho ngươi, từ an nghỉ dưới mặt đất tỉnh lại, ứng phó ta suy nghĩ trong lòng người. Trọng Nguyệt nhìn xem đối diện Hoàng Phủ Nguyệt Bạch, từ Dạ Sát trong ngực vùng vây đi ra. Trọng Nguyệt. Nhìn xem Trọng Nguyệt trắng bệnh khuôn mặt, Dạ Sát có chút lo lắng hỏi, ngươi thế nào? Trọng Nguyệt nghe vậy lắc đầu, ta không sao, đã đang dùng lực lượng chữa trị cái khe hở đó, ngươi đừng lo lắng ta, cái kia vong linh không phải bình thường vong linh, ngươi phải cẩn thận. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Dạ Sát nhẹ gật đầu, ta sẽ cẩn thận, ngươi đứng ở chỗ này bị động, ta chẳng mấy chốc sẽ mang ngươi trở về. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ đáp một tiếng, không có nhiều lời, vừa ý lại không có cách nào buông ra. Dùng 3.000 vạn năm qua chăn nuôi vong linh, liền xem như Dạ Sát, cu nở dê khó đối phó. A, mặt đất màu đen phân liệt ra đến, mãnh liệt huyết tinh vị đạo từ phân liệt địa phương phiêu tán đi ra, làm cho người buồn nôn. Nhìn xem cái kia phân liệt thổ địa, Dạ Sát cùng Trọng Nguyệt đều không nói gì. Ngay tại hai người nhìn soi mói, một cái cự đại vong linh từ phân liệt thổ trong đất đi ra. To lớn chung quanh thân thể lóe ra hào quang màu đỏ như máu, đỉnh đầu sừng to vô cùng sắc bén. Ảnh chân dung là mảnh thú đầu mở dạng, cả khuôn mặt, liền xem như lấy vong linh góc độ đến xem, cu nở dê hoàn toàn không giống như là nhân loại, trong tay cầm một thanh khổng lồ trường kiếm. Uy áp mạnh mẽ tư tán mà đến, Trọng Nguyệt vội vàng dùng lực lượng người chống cự cái kia uy áp. Lúc này, không chịu hoán tiểu mập mạp không được gá kim long, đi ra. Trọng Nguyệt quát chói thai một tiếng, quanh thân lực lượng trong nháy mắt buộc phát ra. Nháy mắt sau đó, một đầu to lớn kim long xuất hiện ở Trọng Nguyệt sau lưng. Đảo Thần Long Vương Giả nhìn xem Trọng Nguyệt phía sau kim long, Nguyệt Bạch có chút chấn kinh. Kim long là Đảo Thần Long Hoàng tộc, Trọng Nguyệt thế mà khế ước Đảo Thần Long Hoàng tộc. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Nguyệt Bạch phách lối nở nụ cười, Dạ Sát, ngươi ưa thích nữ nhân khế ước Đảo Thần Long Hoàng tộc, ngươi không phải không biết Đảo Thần Long cùng ngươi là tử đối đầu. Thì tính sao? Dạ Sát cười lạnh một tiếng, bàn tay trắng non mở ra. Một cái hào quang màu đỏ như máu vây quanh ma khí trường kiếm chậm rãi xuất hiện ở trong tay. Huyết hồng sắc thân kiếm, ma khí còn quấn thân kiếm, dòng điện từ từ rung động. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát trường kiếm trong tay có chút kinh ngạc, đây là lần thứ hai nhìn thấy thanh trường kiếm này. Lần thứ nhất gặp đến lúc đó, vẫn là ở cái kia cái thời gian, Dạ Sát phải diệt thế, bọn họ vì ngăn cản Dạ Sát, cùng Dạ Sát chiến đấu. Vào lúc đó, tất cả mọi người bọn họ đều toàn lực đánh ra, Dạ Sát lúc kia cu nở dê toàn lực đánh ra, chỉ là bọn hắn nhiều người như vậy, vẫn không thể nào đánh bại Dạ Sát. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch nhìn thoáng qua Dạ Sát bên người Trọng Nguyệt, khỏe miệng có chút dương lên, pha cờ hoa ra một vòng nụ cười quỷ dị. Vong linh không gian kết giới có thể tạm thời ngăn chặn Dạ Sát, nhìn Trọng Nguyệt bộ dáng, triệu hồi ra Kim Long, nhất định sẽ làm cho Kim Long đi đối phó vong linh, lúc kia liền là đối phó Trọng Nguyệt cơ hội tốt nhất. Chỉ cần một hồi, vong linh kết giới chỉ phải ủng hộ một hồi, liền đầy đủ ứng phó Trọng Nguyệt. Có thể cảm nhận được, ở cái địa phương này, Trọng Nguyệt nhận lấy mạnh ảnh hưởng lớn, thực lực suy yếu rất lớn. Dạng này Trọng Nguyệt, so với vừa rồi, càng thêm không chịu nổi một kích. Vong linh, giết hắn cho ta. Hoàng Phủ Nguyệt Bạch gầm thét một tiếng, bên người vong linh liền hướng lấy Dạ Sát công đánh tới.